Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 300 dung hợp. Bóng người kia mới đầu còn rất mơ hồ, nhưng không bao lâu hắn ngũ quan liền đặc biệt rõ ràng lên. Không có khả năng, đương nhận ra bóng người kia thân phận, khi Lãnh Dương tức khắc khó có thể tin la hoảng lên. Không chỉ có là hắn, ở vào lốc xoáy ngay trung tâm, đang ở bị quỷ thần tàn chi phản hút vô pháp thoát thân Francis, cũng đồng dạng nhận ra kia đột nhiên hiện lên thân ảnh. Đáng chết, hắn thế nhưng còn sống. Francis không cam lòng trở nên càng thêm mãnh liệt, trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên, thế nhưng bị chọc tức phun ra một búng máu tới. Hiển nhiên xem minh bạch, hắn cùng Lãnh Dương là trai cò đánh nhau, nhưng cuối cùng lại bị Hạ Thiên Kỳ một người khác được lợi. Mà người này, tự nhiên chính là Hạ Thiên Kỳ. Hạ Đại Nhân, là Hạ Đại Nhân, hắn còn chưa có chết. Đương Tổng Giám nhóm nhìn đến Hạ Thiên Kỳ từ quỷ thần tàn chi trung đột hiện ra tới sau, một đám cũng đều khó có thể tin kinh hô ra tới. Con liền càng là cho rằng chính mình hoa mắt xoa xoa đôi mắt. Bởi vì này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Rốt cuộc lấy Hạ Thiên Kỳ ngay lúc đó trạng thái, căn bản không có lý do không bị quỷ thần tàn chi hấp thu rớt. Nhưng sự thật lại hiển nhiên cho bọn họ mỗi người một cái phi thường vang dội cái tát. Thật là đáng sợ, người này quả thực thật là đáng sợ. Con Linh lòng đang chấn động, hắn không biết đến tột cùng là thần tử cái này thân phận bồi dưỡng ra như vậy đáng sợ người, vẫn là bởi vì người này đáng sợ mới đạt được thần tử thân phận. Tóm lại vô luận nào một loại, đều làm hắn hoàn toàn minh bạch tự thân cùng Hạ Thiên Kỳ chi gian chênh lệch, cùng khổng lồ quỷ thần tàn chi so sánh với Hạ Thiên Kỳ nhìn qua chỉ là kia bé nhỏ không đáng kể một chút ánh sáng đom đóm. Nhưng theo hắn cặp kia tràn ngập màu tím con ngươi mở khoảnh khắc, một cổ đến từ quỷ vực uy áp liền nháy mắt bao trùm trăm mét phạm vi. Chờ Lãnh Dương nhận thấy được thời điểm, nó đã là bị bao phủ đi vào. Dung hợp năng lực không tự chủ được phóng thích, Hạ Thiên Kỳ thân thể biến thành một cái xoay tròn hắc động. Khổng lồ quỷ thần tàn chi theo Hạ Thiên Kỳ dung hợp chi lực mà bắt đầu dần dần tăng tốc xoay tròn lên. Đây là thuộc về ta, thuộc về ta. Francis vô lực ngăn cản này hết thảy, hắn không ngừng dùng hết toàn lực phóng xuất ra quỷ thuật, thậm chí đã mở ra thiên phú chi lực, muốn đem đang ở bá đạo dung hợp quỷ thần tàn chi Hạ Thiên Kỳ giết chết. Nhưng bởi vì quỷ vực bảo hộ, cho nên Francis hấp hối dãy giụa như cũ hóa thành phí công. Mà đúng lúc này, một cái từ quỷ khí biến thành quỷ cánh tay đột nhiên từ phía trên thăm hạ. Bất quá cũng không có đi công kích Francis, mà là chảo một cái đã bắt được kia đoàn đang đứng ở tự do chi gian linh hồn. Lãnh thần, lại kiên trì trong chốc lát, không cần bao lâu ta liền giúp ngươi một lần nữa đoạt lại thân thể, không biết có phải hay không. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, kia nguyên bản ở quỷ chảo kịch liệt dãy giụa linh hồn, tại đây một khắc đột nhiên ân tĩnh xuống dưới. Quỷ thần tàn chi đang ở một chút thu nhỏ lại. Con Linh đám người tại hạ phương trợn mắt há hốc mồm nhìn này chấn động phát sinh. Thật sự có thể dùng con kiến nuốt tượng tới hình dung. Ngọn núi khổng lồ quỷ thần tàn chi chính một chút bị hút vào Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể. Cùng với Francis hét thảm một tiếng, hắn toàn thân đều bị quỷ khí rào thành mảnh nhỏ, theo sau, hóa thành kia bé nhỏ không đáng kể màu đỏ tươi gợn sóng. Cùng quỷ thần tàn chi cùng nhau, bị Hạ Thiên Kỳ hít vào trong cơ thể, khắp không gian, đều bởi vì quỷ thần tàn chi biến mất, mà một lần nữa trở về tĩnh mịch. Thiên như cũ là nặng nề hắc ám, bốn phía cũng như cũ không thấy chút nào tiếng gió, chỉ có Hạ Thiên Kỳ, ở quỷ khí bao vây hạ, như là một diệp ở đại hải thượng lạc đường cô thuyền, ở giữa không trung phiêu phiêu đãng đãng. Con Linh đám người sững sờ ở xa, đến nỗi Lãnh Dương Tắc khoảng cách Hạ Thiên Kỳ vị trí rất gần. Bất quá nó lại cái gì đều làm không được, bởi vì nó ở vừa mới đã bị Hạ Thiên Kỳ lợi dụng quỷ vực hoàn toàn giam cầm ở. Quỷ vực càng là chui vào nó trong cơ thể, cái này làm cho nó muốn ngọc nát đá tan tự bạo đều làm không được. Liền cùng trước đây Francis giống nhau, Lãnh Dương biết chính mình đã xong rồi, nếu nói phía trước nó mất đi gần là tự do nói. Như vậy, kế tiếp, nó sợ là muốn hoàn toàn lọt vào hủy diệt. Hạ Thiên Kỳ thân thể rơi trên mặt đất, hắn đôi mắt mở rất lớn, ở cảm thụ được kia đến từ hắn thân thể biến hóa. Tuy rằng hắn thành công dung hợp này khối quỷ thần tàn chi, nhưng là muốn hoàn toàn đem này chuyển hóa, tắc còn cần một đoạn thời gian. Này có thể nói là dung hợp một loại tệ đoan, nhưng cũng may là không cần thừa nhận phản phệ chi khổ. Bởi vì mới vừa dung hợp quan hệ, cho nên thực lực của hắn cũng không có đột phá vốn có cấp bậc, mà bước vào cao cấp tổng giám đỉnh chi liệt. Bất quá theo hắn đối với phần còn lại của chân tay đã bị cụt hấp thu, nghĩ đến là có rất đại cơ hội ở trong thời gian ngắn bước vào thân thể thượng biến hóa. Hắn hiện tại còn không có cảm nhận được quá nhiều, nhưng là tâm lý thượng, không, xác thực nói là tinh thần biến hóa, hắn lại cảm thụ dị thường rõ ràng. Đó là một loại mất mà tìm lại cảm giác, giống như là này quỷ thần tàn chi, vốn chính là hắn thân thể một bộ phận, chỉ là hắn mất đi mà thôi. Loại cảm giác này, cũng không phải ở hắn dung hợp quỷ thần tàn chi lúc sau mới cảm nhận được. Trên thực tế sớm tại hắn ở quỷ thần tàn chi bên trong thời điểm, liền có cái loại này huyết mạch tương liên. Vốn chính là cùng nguyên cảm giác, không biết có phải hay không hắn phía trước thôn phệ quỷ thần tàn hồn, rồi sau đó lại dung hợp quỷ thần máu quan hệ, cho nên đối với quỷ thần tàn chi mới có loại cảm giác này. Quỷ vực bao trùm phạm vi được đến gần một bước mở rộng, đã có thể bao trùm trăm mét nhiều, so phía trước viên gấp đôi, mà cái này bao trùm phạm vi tắc cũng đủ lệnh Hạ Thiên Kỳ như là ở đệ nhị vực như vậy, đem quỷ vực dập nát, rồi sau đó dùng để linh hồn tương quan liên, lệnh bao trùm phạm vi trở nên càng quảng, thả càng không dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Thật đúng là chính là biến đổi bất ngờ, được đến không dễ à, ngoài miệng rất là cảm khái nỉ non một câu. Theo sau, Hạ Thiên Kỳ liền một cái cá chép lộn mình, thập phần tiêu sái đứng lên. Trên tay, Lãnh Nguyệt linh hồn giống như là một khối hàn phách giống nhau, từ giữa tản ra thực cốt hàn, linh hồn thực ân tĩnh, như là đã lâm vào ngủ say. Lãnh thần lúc này ngươi hẳn là minh bạch chưa? Thật huynh đệ đều còn không bằng ta cái này giả huynh đệ. Bất quá ta hiện tại cũng không làm minh bạch, ngươi đại ca như thế nào sẽ là một con ác linh đâu. Hạ Thiên Kỳ biên hướng tới bị hắn giam cầm Lãnh Dương đi đến, yêu dư đọc sách biên đối với Lãnh Nguyệt linh hồn không ngừng nói, nhưng liền cùng bình thường giống nhau, Lãnh Nguyệt không để ý tới hắn, Lãnh Nguyệt linh hồn cũng đồng dạng làm lơ hắn, lầm bầm lầu bầu nói trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ liền tự cảm không thú vị nhắm lại miệng. Lúc này người khác đã đi tới Lãnh Dương trước người. Lãnh Dương tuy rằng chiếm cứ Lãnh Nguyệt thân thể, nhưng là sở bày biện ra biểu tình, lại mãn mang theo bạo ngược cùng âm độc. Nó chỉ là nhìn Hạ Thiên Kỳ. Nếu chỉ dựa một đôi mắt là có thể giết người nói. Như vậy Hạ Thiên Kỳ liền đi qua lúc này. Sợ là đã bị Lạnh Dương giết chết không dưới một vạn lần. Nói xem đi, ngươi cùng Lạnh Nguyệt rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ta là hắn đại ca. Bất quá thật là đáng tiếc, không có thể làm hắn hồn phi phách tán. Lạnh Dương đối với Lạnh Nguyệt oán niệm rất lớn. Ở đáp lại Hạ Thiên Kỳ thời điểm, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới dường như, ngươi một con quỷ vật, như thế nào sẽ là Lạnh Nguyệt huynh đệ? Chẳng lẽ Lạnh Nguyệt cũng là quỷ? Ngoặc kép, hết chương.